Binh Lâm Thiên Hạ, chương 544, kế ly gián. Khóc chuyện audio.com. Ngay khi Hàn Toại bí mật gặp sứ giả của Tào Tháo. Lúc đó ở một tòa nhà khác cách đại doanh Hàn Toại chừng 5-6 dặm. Đại tướng Lương Hưng đang ngưng trọng nghe một gã trinh sát tuần tra báo cáo. Tí chức tuyệt đối không nhìn lầm, là sứ giả của Tào Tháo, có binh lính quân Tào hộ tống, điều khiển một con thuyền nhỏ qua sông. Tên sứ giả đó đi vào đại doanh của Hàn Toại. Lương Hưng cũng là một trong 10 bộ phận ở Quan Lũng. Có 8.000 binh lính, vốn là y phụng mệnh của Mã Siêu đóng quân ở Bồ Tân Quan Quan. Nhưng phòng ngự không nghiêm, Bồ Tân Quan bị quân Tào đánh lén được, y đành phải rút lui về phía nam. Nhưng trong trận chiến trên đường rút lui về phía nam, Vị Thủy lại bị quân Tào đánh tan. Tổn thất gần 4.000 người. Điều này làm cho Lương Hưng cực kỳ bất mãn với Hàn Toại. Y cho rằng Hàn Toại tiếp ứng bất lực, rõ ràng Hàn Toại đã sớm tới Vị Nam nhưng lại chậm chạp không chịu phái binh tiếp ứng mình qua sông. Thế nên quân đội của y mới tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Khoản nợ này y phải tính toán với Hàn Toại. Hiện tại không ngờ Hàn Toại đang bí mật tiếp xúc cùng sứ giả của Tào Tháo. Y sao có thể buông tha? Lương Hưng lập tức phân phó xung quanh, cản sứ giả Tào Tháo lại cho ta. Chấm, sứ giả của Tào Tháo thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi đại doanh Hàn Toại. Mang theo hai gã tùy tùng cưỡi ngựa chạy về Vị Hà. Dọc theo bờ sông chạy hơn 10 dặm đường, khi đi ngang qua một rừng cây, bỗng nhiên một tiếng tên xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, mấy trăm tên lính từ trong rừng cây lao ra, vây quanh bọn họ, ở trong ngọn lửa dữ tợn. Lương Hưng giục ngựa tiến lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua sứ giả của Tào Tháo, ra lệnh, trói bọn họ lại cho ta. Mọi người ném sứ giả của Tào Tháo trên mặt đất, từ trên người y tìm ra thư của Hàn Toại. Sứ giả hô lớn, đừng làm hại ta sẽ khai hết. Lương Hưng tiếp nhận thư của Hàn Toại, nhìn bì thư, thân gửi Tào thừa tướng, câu đầu ghi là Hàn Toại Tây Lương, trên mặt Lương Hưng không khỏi lộ ra một tia cười độc ác. Chứng cớ vô cùng xác thực, xem lão còn có lời gì để nói. 3 ngày sau, Mã Siêu xuất lĩnh 50.000 liên quân đã tới bờ Nam Vị Thủy. Cách đại doanh Hàn Toại không xa cũng hạ doanh trại. Trong đại doanh đang bận rộn thu thập, có binh lính báo lại. Lương tướng quân đến rồi, là Lương Hưng đến. Mã Siêu cũng đang muốn biết tình hình của quân Tào vội vàng mời y vào. Một lát, Lương Hưng kích động đi vào lều lớn. Quỳ một gối thi lễ, mà tướng tham kiến đại tướng quân, đứng lên đi, nói tình hình quân Tào một chút đi. Lương Hưng đứng lên nói, quân Tào ước chừng hơn 30.000 người, do đại tướng Hạ Hầu Uyên thống soái. Trận chiến đầu tiên là ta phòng ngự có lỗ hổng, binh lực phòng ngự ban đêm quá ít, bị bọn họ đánh lén giành được Bồ Tân Quan, nhưng trận chiến thứ hai ở Vị Bắc tan tác. Có phải trách nhiệm của ti chức hay không, hay là có người thầm thông Tào Tạc? Bán rẻ ta, lời này của ngươi là có ý gì? Mã Siêu kinh ngạc hỏi Hàn. Là ai bán rẻ ngươi? Lương Hưng lấy thư Tào Tháo đưa cho Hàn Toại ra, đưa cho Mã Siêu nói. Ti chức chặn được sứ giả của quân Tào, lục soát trên người y tìm được phong thư này. Tướng quân xem thì biết. Mã Siêu nhận thư nhìn một chút, sắc mặt lập tức âm trầm. Y mở thư ra nhìn kỹ một lần, lập tức giận tím mặt, ta xem lão như phụ thân, lão lại âm thầm phản bội ta, kẻ phản bội đáng chết này. Tâm Phúc bên cạnh Mã Siêu là tướng Bàng Đức vội vàng khuyên nhủ. Tướng quân bớt giận, nếu xảy ra mâu thuẫn, chỉ tiện nghi cho quân Tào, không bằng tạm thời giữ kín, mời Hàn Toại đến thảo luận quân vụ, trực tiếp giết người này, tiếp thu quân đội của lão. Mã Siêu nhịn tức giận trong lòng, gật gật đầu, lệnh minh nói rất có lý, y lập tức phân phó thân binh, đi mời Hàn Đô Đốc đến đại doanh, nói có quân tình khẩn cấp, mời lão nhanh chóng đến thảo luận. Đi vài bước, Mã Siêu lại nói với Bàng Đức, ngươi cùng đệ ta có thể đem 10.000 quân, mai phục xung quanh đại doanh Hàn Toại, đợi có tín hiệu thì vây quanh bức hàng đại doanh này. Hàn Toại tiễn sứ giả Tào quân đi thì luôn chờ đợi Tào Tháo hồi âm. Mắt thấy đại quân Mã Siêu đã tới Vị Hà, Tào Tháo lại chậm chạp không có tin tức, khiến trong lòng của lão có chút bất an không yên. Lúc này, Mã Siêu phái người mời lão đến thảo luận quân tình. Hàn Toại không hề hoài nghi, mang theo hơn 10 người tùy tùng tiến vào đại doanh Mã Siêu. Tiến vào quân doanh, đến gần lều lớn, Hàn Toại cảm nhận được một tia sát khí. Lão lập tức có chút bất an, chỉ thấy Mã Siêu ra lều lớn cười nói. Sao thế thúc tới muộn vậy? Ở trong doanh thu dọn đồ đạc nên đến chậm một bước. Mã Siêu định mời lão vào trướng mới thu thập lão, nhưng lúc này y không kìm nổi căm giận ngút trời trong lòng. Lạnh lùng nói, Hàn Đô Đốc thu thập hành trang sao? Hàn Toại ngạc nhiên, dừng bước hỏi, hiền chất, nói vậy có ý gì? Không đợi Mã Siêu mở miệng, Lương Hưng bên cạnh xông lên chỉ lão chửi ầm lên. Lão tạc, ngươi tư thông Tào Tháo, làm cho ta thảm bại, ngươi còn dám không thừa nhận sao? Hàn Toại quay đầu lại nhìn chăm chú Mã Siêu, chỉ thấy y đặt tay trên chuôi kiếm, trong mắt đằng đằng sát khí. Lão biết đã bại lộ liền quay đầu liền chạy. Mã Siêu rút kiếm, đi nhanh hai bước, một kiếm bổ vào trên đùi của Hàn Toại. Hàn Toại té ngã trên đất, lão chắp tay cầu khẩn nói. Hiền chất, nể giao tình lúc trước của chúng ta, hãy tha ta một mạng đi. Giao tình, Mã Siêu hung ác nói. Ta với ngươi chỉ có thù giết mẫu thân, mối hận phản bội, chẳng có giao tình gì hết. Tay y buông kiếm, chém giết Hàn Toại, binh lính mai phục xông lên, chém giết hầu hết thân binh của Hàn Toại. Mã Siêu cắt đầu Hàn Toại, giơ lên cao hô lớn. Hàn Toại tư thông Tào Tháo, ý đồ sắp xếp chúng ta vào chỗ chết. Hôm nay giết chết cảnh báo kẻ phản bội. Hàn Toại bị giết, mỗi người trong đại doanh Mã Siêu đều rất sợ hãi. Quân đầu các bộ phận còn lại hoảng loạn. Đám người Hầu Tuyền, Trình Ngân, Lý Khang có giao tình tốt với Hàn Toại, trong lòng mang bất mãn, dồn nén căm tức trong ngực. Ngay khi quân đội Mã Siêu tập kích quân doanh Hàn Toại, lúc nội bộ trong quân đội bất ổn, quân Tào lại nhân cơ hội ở nối được cầu nổi trên sông. Từ Hoàng dẫn 10.000 quân đội đóng trú doanh cách đại doanh Mã Siêu 20 dặm. Lúc này Mã Siêu đang bề bộn cho bình ổn nội loạn, vô lực ngăn cản quân Tào trú doanh. Gần một ngày một đêm, Từ Hoàng ở phía Vị Thủy tạo thành một quân doanh có thể chứa mấy vạn người. Vào đêm, mây đen dày đặc, trăng sao không sáng, dáng hồng bao phủ quan trung. Từ mặt hồ Vị Thủy gió thổi mạnh đến, trên tháp canh đại doanh quân Tào vừa mới xây, vài tên lính gác đang đi qua đi lại, cảnh giác nhìn chăm chú vào quan đạo xa xa. Ngay tại một rừng cây cách quân Tào vài dặm, Mã Siêu tự mình dẫn 15.000 quân chuẩn bị tấn công. Tối nay là cơ hội tốt bí mật đánh úp doanh trại địch. Đại tướng Bàng Đức bên cạnh thấp giọng nói, thần nghe thấy Từ Công Minh trí dũng song toàn, tối nay rất dễ bị tập kích doanh, Từ Hoàng có chuẩn bị hay không? Mã Siêu cười lạnh một tiếng nói, y luôn có chuẩn bị, thì sao, doanh trại y có thể ngăn cản 5.000 gót sắt của ta tấn công sao? Lúc này, một gã thân binh nói, tướng quân, tới giờ rồi. Mã Siêu vung kiếm lên, cao giọng ra lệnh, xông lên cho ta, chấm, 5.000 kỵ binh đột nhiên phát động, như sông lớn vỡ đê. Chiến mã chạy nhanh, mãnh liệt như điên, tiếng vó ngựa như sấm sét, tiếng kêu vang vọng đất trời. 5.000 kỵ binh tinh nhuệ hướng tới đại doanh quân Tào. Ngay khi kỵ binh cách đại doanh còn hơn 100 bước, mấy trăm chiến mã ở phía trước bỗng nhiên đều ngã sấp. Chiến mã kêu thảm, tiếng gãy xương vang một mảnh. Trước cửa doanh đào hố sâu, lại dày đặc trông sát, chiến mã đều trúng chiêu quay cuồng ngã xuống đất, kỵ binh lập tức ngã xuống. Chiến mã phía sau không kịp thu thế lại, đụng vào nhau ngã thành một đoàn. Ngay khi kỵ binh hỗn loạn, trên vách đá quân doanh quân Tào bỗng nhiên có ánh lửa mãnh liệt. Mấy ngàn nỏ thủ mai phục đồng loạt bắn tới quân Tây Lương. Tiễn như mưa, che trời phủ đất bắn về phía quân Tây Lương. Trong thời gian ngắn ngủi, 5.000 kỵ binh đã tổn thất hơn nửa, sợ tới mức đều lui về phía sau. 10.000 bộ binh phía sau cũng loạn thành một bầy, Bàng Đức chạy tới trước mặt Mã Siêu lớn tiếng bẩm báo nói. Tướng quân, quân địch chuẩn bị đầy đủ. Các huynh đệ chết thê thảm và nghiêm trọng. Sắc mặt Mã Siêu trắng bệch, giọng căm hận nói, lui lại, y vừa lời dứt lời. Phía sau đột nhiên có tiếng nổ trống lớn, ánh lửa nổi lên bốn phía. 6.000 quân Tào mai phục ở phía sau bọn họ đều xông ra. Cầm đầu là một viên đại tướng, tay cầm khai sơn đại phủ, uy phong lẫm liệt, chính là Từ Hoảng đại quân Tào Tháo. Y hét lớn một tiếng, Mã Nhi chạy đâu cho thoát. Mã Siêu giận dữ, cầm thương xông lên trước, lại bị Bàng Đức và Mã Đại giữ chặt dây cương. Hô, tướng quân, quân đội đã loạn, mau chạy đi, quân Tây Lương hỗn loạn, đều quay đầu chạy trối chết, đến cả kỵ binh cũng không dám tiếp tục tấn công. Lúc này, Vu Cấm lại xuất lĩnh 5.000 người đánh tới từ phía nam. Trong lòng quân Tây Lương run sợ, đều tự chạy trối chết. Mã Siêu thấy bại cục đã định, đành phải thở dài một tiếng. Hạ lệnh, toàn quân lui lại, y quay đầu ngựa, mang theo Bàng Đức và Mã Đại trốn về đại doanh của mình. Từ Hoảng và Vu Cấm xuất quân ở phía sau đuổi giết. Một trận chiến này giết quân Tây Lương thây ngang khắp đồng. Chết thê thảm và nghiêm trọng, Mã Siêu dẫn dắt 15.000 người bí mật đánh úp doanh trại địch. Cuối cùng binh lính trốn về không đến 4.000 người, 5.000 thiết kỵ tinh nhuệ cũng chết hơn nửa. Mã Siêu trốn về quân doanh, trong lòng uể oải hết sức, lúc này trong lòng y cũng hơi dao động rồi. Phái người tìm Mã Đại và Bàng Đức đến, Mã Siêu thở dài nói với hai người. Hàn Toại phản bội, ta khinh địch binh bại, chỉ sợ lòng quân đã dao động. Hai vị nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Mã Đại trầm tư một chút nói. Chúng ta có thể cầu viện Lưu Cảnh hay không? Hắn gần như chiếm lĩnh Hán Trung. Trong tay hẳn là có đầy đủ quân đội, nếu hắn có thể bắc thượng đến Quan Trung, nguy cơ của chúng ta sẽ được giải quyết. Mã Siêu lắc đầu, bây giờ Lưu Cảnh đang ở Tương Dương, cho dù hắn đồng ý phái binh, vừa đến vừa đi cũng đến nửa tháng, ta sợ không kịp rồi. Hơn nữa tình thế chúng ta bất lợi, hắn chưa chắc đồng ý xuất binh, không thể đem hy vọng ký thác trên người hắn được. Bàng Đức lại nói. Ta nghe nói đám người Hầu Tuyền, Trình Ngân bất mãn với việc giết tướng quân Hàn Toại. Hiện tại chúng ta bại binh, lòng quân càng thêm không ổn, không bằng cầu hòa với Tào Tháo. Chúng ta lui về Lương Châu nghỉ ngơi dưỡng sức, tương lai có thể cân nhắc Đông Sơn tái khởi. Mã Đại cũng khuyên nhủ, Lệnh Minh nói không sai. Dù sao Hàn Toại đã chết, không có người tranh đoạt Tây Lương với chúng ta, lui về là thượng sách. Ta đồng ý nghị hòa với Tào Tháo. Mã Siêu suy nghĩ rất lâu cũng không có kế khả thi. Đành phải gật đầu, gọi thư tá tới, giao thư tay cho gã. Nói, ngươi đi bờ Bắc, nói cho Tào Tháo, chỉ cần lão đồng ý để ta lui về Tây Lương. Ta nguyện lấy Hoàng Hà làm ranh giới, việc không tiến thêm một bước. Mặt khác, ta còn có thể dùng con trai mình làm con tin. Tí chức tuân lệnh, thư tá nhận thư, thi lễ liền vội vàng đi. Lúc này, Mã Siêu lại nói khẽ với hai người nói. Đề phòng đám người Hầu Tuyền, Trình Ngân, Lý Kham tác loạn, ta thấy phải giết bọn họ. Các ngươi cảm thấy như thế nào? U, Cách Trương,